Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3783, đồng thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Mạc Bỉ Đông điên cuồng gào thét. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh cười thú vị. Bán bộ thần hoàng, cũng chỉ vậy thôi. Khuôn mặt già của Mạc Bỉ Đông đỏ bừng. Cảm giác giống như bị tát một cái. Đau rát, nhóc con, ở trước mặt một thần hoàng. Tốt nhất mày, nên giữ khiêm tốn, nếu không mày sẽ chết rất khó coi. Mạc Bỉ Đông lạnh lùng uy hiếp. Đồng thời, nhanh chóng trị thương. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu. Thần hoàng, rõ ràng là 3 lần tăng cấp đều thất bại. Ông làm sao dám cho rằng mình là thần hoàng? Vãi, Mạc Bỉ Đông giống như bơm khí ga. Suýt nữa tức đến nổ tung. Giơ tay đập xuống mặt đất. Cơ thể bay lên không trung, một chân dẫm không khí, xuất một tiếng xông đến giống như hỏa tiễn. Trong tay có thêm một thanh loan đao hình bán nguyệt, không hề lưu tình chém về phía đỉnh đầu của Diệp Bách Mini. Mày chết đi cho tao. Lúc này trong đầu vang lên một giọng nói, cậu nhóc, tốc chiến tốc thắng. Một tốp võ giả khác, ít nhất có 3 người cảnh giới thần hoàng đều đang đi về phía bên này. Sắc mặt Diệp Bách Minh sầm xuống. Lòng bàn tay có thêm một thanh trường kiếm màu đen khắc hình rồng nổi. Mạc Bỉ Đông chỉ lướt nhìn một cái. Loan đao trong tay vẫn chém xuống vô tình. Choang, một tiếng vang lên. Loan đao lập tức nổ tung. Đồng tử của Mạc Bỉ Đông co lại. Vũ khí của tao là thần khí đỉnh cấp, làm sao có thể vừa đập đã vỡ. Mày, vừa ngẩng đầu, kiếm càn khôn chấn ngục chém về phía đỉnh đầu của ông ta. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện azz để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.